Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Thác Hải Đan. Một đám cao tầng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là lần đầu tiên đạt được dạng này tin tức. Mà tin tức này, mang cho mọi người chấn động quá mức cường liệt. Dựa theo Lâm Phong nói, Diệp Viễn tiến vào bí cảnh lúc chỉ có linh dịch thất trọng tu vi. Dạng này cảnh giới, cư nhiên có thể tại tứ giai, ngũ giai trong đại trận như dẫm trên đất bằng. Đùa gì thế? Nhưng mà đem cái này loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đặt ở hiện tại U Vân Tông trên người. Rồi lại là giải thích hợp lý nhất. Từ Diệp Viễn lúc đó biểu hiện là có thể nhìn ra. Hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ sớm đã siêu việt tứ giai cấp độ. Không có dạng này thực lực, làm sao có thể thao túng hộ tông đại trận, chém giết ba gã hồn hải cảnh cường giả. Thật là từ khi đó đến bây giờ, chỉ bất quá đi qua rất ngắn mấy một tháng thời gian. Cái này Diệp Viễn trung quy không đến mức có thể đạt được hồn hải cảnh cấp độ A. Tin tức này bên trong mâu thuẫn trùng điệp, có thật nhiều vô pháp giải thích địa phương. Thật là từ kết quả xem, rồi lại là giải thích hợp lý nhất. U Vân Tông dĩ nhiên thu một tên yêu nghiệt như vậy đệ tử. Cái này thật có chút vướng tay chân. Hà Minh Đức cau mày nói. Hà Minh Đức tin tưởng Lâm Phong sẽ không trong chuyện này nói đùa. Hiện tại U Vân Tông tử thủ đại trận này, nếu như không có thần du cảnh cường giả đến đây, tựa như một con nhím một dạng, toàn thân đều là gai, căn bản không thể làm gì được hắn. Một trận thật đánh tới Hà Minh Đức đau lòng. Có lần này giáo huấn, hắn cũng lại không dám cường công U Vân Tông. Hơn nữa Hà Minh Đức bực nào nhãn lực, hắn đã sớm nhìn ra Chu Minh Vũ từ trong đáy lòng đã bắt đầu sợ hãi. Liền dạng này hóa hải cửu trọng đỉnh phong cường giả đều sợ đến như vậy. Càng không cần phải nói phổ thông đệ tử, hai gã hồn hải trung kỳ thái thượng trưởng lão cứ như vậy mệnh tang đại trận phía dưới. Sợ rằng cũng không có ai dám đi chịu chết. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe nói, người này thiên phú đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Bất quá hắn lại có một cái lớn nhất uy hiếp, có thể chúng ta có thể từ một điểm này tới ra tay. Hà Minh Đức hai mắt híp lại, tựa hồ đã biết Lâm Phong nói cái gì. Ngươi là nói tận trời trên đỉnh núi những cái kia tù phạm? Lâm Phong gật đầu nói, không sai. Người này là một cái người rất trọng tình nghĩa. Hắn vốn có cơ hội một mình ly khai bí cảnh, lại nghĩa vô phản cố địa mà lén vào cuồng phong giới. Ta nghĩ tất nhiên hắn có cái nhược điểm này, chúng ta sao không tiến hành lợi dụng? Chỉ cần đưa hắn bước ra đại trận, chúng ta làm sao buồn đối phó không hắn? Nếu như hắn không ra đâu? Một cái hồn hải cảnh trưởng lão hỏi. Vậy chúng ta liền từng bước giết, một mực giết đến hắn đi ra mới thôi. Lời này là Lâm Phong cười nói, chỉ là hắn nụ cười nhìn, nhưng là tàn nhẫn như vậy. Mấy ngày qua, toàn bộ U Vân Tông một mảnh vui mừng. Đây là một trận niềm vui tràn trề đại thắng. U Vân Tông bằng vào hộ tông đại trận, miễn cưỡng chém giết hai gã hồn hải cảnh trung kỳ cường giả. Đây tuyệt đối là nam vực trong lịch sử, có 102 thắng lợi. Tại U Vân Tông đệ tử trong lòng, Diệp Viễn đã là tiếp cận thần đồng dạng tồn tại. Bọn hắn thật sâu biết rõ, coi như là Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão cùng Lạc Tông chủ ở chỗ này, cũng căn bản làm không được Diệp Viễn dạng này cấp độ. Diệp Viễn nhất định chính là Thượng Thiên phái tới cứu vớt U Vân Tông. Có cái này hai trận đại thắng, U Vân Tông đệ tử đối tử thần tông sợ hãi, đã sớm quên sạch sành sinh. Hiện tại coi như là Hà Minh Đức thân chí, bọn hắn cũng sẽ không hề sợ hãi mà đứng tại Diệp Viễn phía sau. Liên tục không ngừng địa, mà cho hắn chuyển vận nguyên lực, mà Diệp Viễn từ lần trước đại chiến đi qua, nhưng là đột nhiên tuyên bố bế quan. đem tông môn sở hữu sự vụ giao cho Mạc Vân Thiên xử lý. Mọi người nhiệt tình không chỗ thả ra, thẳng thắn tất cả vội vàng tất cả đi. Đương nhiên, càng nhiều đệ tử hay là tại tìm hiểu Diệp Viễn tại Đắc Thắng trên đỉnh núi lưu lại khắc chữ. Hy vọng mau sớm đề cao mình ý cảnh, tiến bộ nhanh nhất tự nhiên vẫn là bầu trời. Hiện tại hắn xung quanh 20 trượng chi địa, đã không có người có thể tiếp cận, trừ bầu trời ở ngoài. Mạc Vân Thiên tiến bộ cũng tương đương thần tốc, trải qua một đoạn thời gian quan tưởng, Mạc Vân Thiên đã hiểu thấu đáo cái thứ 30, kiếm, chữ. Tại đây tìm hiểu thứ 31 chữ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn lại lợi dụng tứ phương đỉnh luyện chế một nhóm lớn ngọc linh đan. Từ cuồng phong giới trở về, Diệp Viễn trên cơ bản đình chỉ ý cảnh cảm ngộ. Chỉ cần vừa ở không còn lại thời gian, Diệp Viễn trên cơ bản đều là tại tu luyện nguyên lực. Trước khi đại chiến, Diệp Viễn khoảng cách ngưng tinh cửu trọng đã chỉ có một bước ngắn. Sau trận chiến này, Diệp Viễn phỏng chừng Tử Thần Tông sợ rằng phải hào hào tìm cách một thời gian ngắn. Cho nên trước tiên tuyên bố bế quan. 3 ngày sau, Diệp Viễn vọt thẳng phá ngưng tinh cửu trọng cửa ải. Tấm tắc, đại ca quả nhiên theo ta có liều mạng, tu luyện xong toàn bộ không có bình cảnh a. Bạch Quang ở một bên tấm tắc than thở, thiếu gia ý cảnh so cảnh giới cao hơn quá nhiều, cho hắn một thời gian 2 năm lời nói, hắn trực tiếp đột phá đến thần du cảnh cũng không nói chơi. Viên Phi gật đầu nói, thực sự là không biết hắn là tu luyện thế nào. Hắn so ta cũng lớn không mấy tuổi a, ý cảnh cảm ngộ dĩ nhiên cao như vậy. Đại ca nói hắn lần bế quan này là muốn trực tiếp đột phá hóa hải cảnh. Cái này vừa ra, những cái kia U Vân Tông đệ tử biểu hiện trên mặt khẳng định 10 phần đặc sắc. Bạch Quang vô cùng hưng phấn, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn đức hạnh. Bất quá Viên Phi ngược lại là không có phản bác. Hắn cũng biết Bạch Quang nói không sai, Diệp Viễn luyện chế đan dược, dược hiệu là người khác mấy lần thậm chí hơn 10 lần. Cộng thêm hắn công pháp cực kỳ nghịch thiên, căn bản cũng không sợ hấp thu dược lực nhiều hội không chịu nổi. Tu luyện tốc độ cơ hồ là người thường mấy chục lần. Dạng này tu luyện tốc độ, những thứ này hạ giới võ giả muốn không kinh ngạc đều không được. Bế quan đi qua, Diệp Viễn trên căn bản là giờ nào khắc nào cũng đang luyện hóa nguyên lực. Hắn cảnh giới cũng tại cực nhanh mà tăng lên lấy. Lại qua 8 ngày, Diệp Viễn rốt cục một lần hành động đạt được ngưng tinh cửu trọng đỉnh phong. Lúc này Diệp Viễn bên trong đan điền đã phình trướng trướng. Quả đấm lớn nhỏ nguyên lực tinh thể, hầu như đưa hắn đan điền nhồi vào. Sau đó, Diệp Viễn lại hoa 2 ngày thời gian tới củng cố cảnh giới. Bắt đầu trực tiếp đột phá hóa hải cảnh. Hóa hải cảnh chỉ là một cái quá độ tính cảnh giới, nhưng là vô cùng trọng yếu một cái cảnh giới. Toái đan hóa hải, tạo thành nguyên lực hải cao thấp cùng với chất lượng, rất lớn trình độ quyết định về sau có khả năng đạt được cao độ. Toái đan sau đó, toàn bộ đan điền đổ nát. Nguyên bản đan điền biến mất không thấy gì nữa. Võ giả trong cơ thể hội tự thành một vùng không gian, dùng để trang phục nguyên lực hải. Bình thường 4 năm tích linh dịch võ giả, khi tu luyện tới hóa hải cảnh thời điểm, trên cơ bản chỉ có thể ngưng tụ quả đấm lớn nhỏ nguyên lực hải. Trên lý thuyết, linh dịch càng nhiều võ giả, ngưng tụ nguyên lực hải cũng liền càng lớn. Hơn nữa lần đầu tiên ngưng tụ nguyên lực hải cao thấp cũng quyết định về sau võ giả cực hạn. Cho nên nói, cái này không phải đại cảnh giới, cảnh giới trọng yếu không gì sánh được. Diệp Viễn trước đây ngưng tụ xong đẹp 9 giọt linh dịch, lúc này nguyên lực trong cơ thể tinh thể chất lượng so phổ thông võ giả mạnh hơn quá nhiều. Đối với mình có thể ngưng tụ bao lớn nguyên lực hải, Diệp Viễn cũng hết sức tò mò. Hắc hắc, không biết lấy như bây giờ trạng thái, phối hợp thác hải đan,